Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, khắp nơi tìm không được. Nam Cang 2, liền bình tĩnh như vậy mà qua ít ngày. Lão gia tử đưa nàng đưa đi trên núi học nghệ, sau nàng vết thương trên người cũng bắt đầu dần dần ít đi. Về sau nữa, bên người của tiểu nha đầu nhiều hơn một cái thiếu niên tuấn tú, thường xuyên sẽ đưa nàng về nhà. Hai người bất ngờ một đôi ngọt ngào tình nhân nhỏ. Bộ dáng của thiếu niên kia, từ xa nhìn lại càng cùng năm đó Cố gia thiếu gia giống nhau đến mấy phần. Sườn từ khi biết người thiếu niên kia, nha đầu nụ cười trên mặt cũng từ từ nhiều hơn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mãi đến Cố thiếu gia cùng đại tiểu thư trở lại. Cố thiếu gia dường như rất không thích người thiếu niên kia. Bất quá tiểu kiều thích, hắn cũng không thể làm gì nàng. Nàng theo tiểu kiều 3 tuổi đưa tới cung gia, bắt đầu liền được mời tới làm bảo mẫu, chiếu cố lão gia tử, càng nhiều hơn là chiếu cố nàng. Bởi vì chính mình không có con gái, cho nên nàng càng là đem nha đầu này coi thành con gái ruột thương yêu. Khi đó, nàng vui mừng cũng còn khá cái này đáng thương nha đầu bên người còn có đứa trẻ tốt phụng bồi. Ai biết, cuối cùng lại có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhỏ như vậy hài tử, nhưng phải thoáng cái đồng thời chịu đựng bạn trai cùng hảo tỉ muội phản bội cùng với mẹ qua đời. Nàng cái này đứng xem nhìn lấy đều tâm thương yêu không dứt, lại chỉ có thể ở một bên làm gấp không giúp được gì. Chung quy vẫn là tâm tư của tiểu kiều quá đơn thuần, đần độn đối với người khác được, không chút nào phòng bị, nào biết người ta sẽ ở sau lưng thọt đao. Cái đó Cố thiếu gia đối với bọn họ tiểu kiều ngược lại thật rất tốt, cũng nhờ có hắn, tiểu kiều mới có thể chống nổi. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chỉ có thể là tiểu kiều anh rể. Quan hệ như vậy xuống, nếu là tiểu kiều thích hắn chỉ có thể thống khổ hơn. Hoạch mẹ Lâm Chính ở bên kia suy nghĩ chuyện đã qua, nghe được cung tiểu kiều ở trong phòng khách kêu: "Mẹ Lâm, người chớ gấp, qua tới nghỉ ngơi một hồi đi. Buổi trưa cơm để ta làm." "Ai, đến rồi." Mẹ Lâm đáp một tiếng, cởi khăn choàng làm bếp đi tới. "Cố thị tập đoàn, Tư ca, người ra sức một chút a. Lại không tìm được tiểu kiều, ta phỏng chừng ca liền sắp điên rồi." Đường Dự bên trái trên ánh mắt có một cái mắt đen thật to vòng. Vào lúc này len lén liếc liếc mắt trong phòng làm việc Cố Hành Thâm. Cảm thấy tình này thật là giống như đã từng quen biết. Những ngày qua Cố Hành Thâm nổi điên một dạng tìm khắp nơi người. Từ sáng sớm đến tối không có một khắc ngừng. Cố Hành Thâm suốt 3 ngày liền ăn một bữa cơm. Bữa cơm này vẫn là Đường Dự liều chết lừa hắn nói tiểu kiều đã tìm được. Bất quá muốn hắn ăn cơm trước mới nói cho người khác biết ở nơi nào. Kết quả, có thể tưởng tượng được. Cố Hành Thâm là ăn cơm, gạt người Đường Dự bị bạo đánh một trận. Gia chủ ý cùi bắp lãnh thấu cùng đem tổn hại vô tích sự giao cho Đường Dự Thẩm Nhạc Thiên ở một bên. Người không có sao một dạng, không có chút nào hỗ trợ kéo lấy. Nói là cho Đường Dự trong hôn lễ lâm trận bỏ chạy trừng phạt. Thẩm Nhạc Thiên sức cùng lực kiệt mà ngửa mặt dựa vào ghế. "Ngươi tha cho ta đi. Ta hoài nghi tiểu hồ ly có phải là người hay không gian bốc hơi. Ta đều nhanh đem thành phố A lật tới rồi. Dĩ nhiên không tìm được người." Thẩm Nhạc Thiên vừa dứt lời, lập tức nhìn chung quanh một chút. "Ca không ở chứ? Không nghe được ta gọi tiểu kiều tiểu hồ ly đi. Lãnh Tĩnh bên kia có đầu mối sao?" Thịnh Vũ hỏi. Lãnh Thấu trả lời: "Không biết." Đường Dự trả lời: "Không có, Tiểu Tĩnh cũng đang cuống cuồng đây." Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt hai người một cái: "Nhị ca ngươi thật là không quan tâm em gái ngươi. Nàng từ trước đến giờ để cho ta rất bớt lo." Thẩm Nhạc Thiên gật đầu một cái: "Cũng phải, sự thật chứng minh, có một cái bớt lo muội muội thật sự rất trọng yếu." "Đúng rồi, mới vừa cung Hàn Niệm lại đến rồi." Thịnh Vũ nói: "Vì an toàn nhân thân của nàng, vào lúc này vẫn là ngăn lại nàng đi." Thẩm Nhạc Thiên than: "Lúc này," két một tiếng, cửa phòng làm việc của Cố Hành Thâm mở rồi. 4 người đồng loạt nhìn sang. "Nương ai?" cái này hay là đám bọn hắn sắc bén cố boss sao? Vẻ mặt uể oải, râu ria xồm xoàm, quần áo nhiều nếp nhăn mà rũ trên người. Cũng không biết mấy ngày không đổi rồi. Ho khan, cái đó, ca, người nghỉ ngơi nhiều một hồi a. Tiểu chị dâu bên kia chúng ta đi tìm là được. Thẩm Nhạc Thiên lắp bắp nói. Thịnh Vũ vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn lo lắng chính là Cố Hành Thâm cái bộ dáng này đi ra ngoài lại sẽ để cho công ty nhân viên cùng với quét nhà cầu bác gái sinh ra không tốt liên tưởng. Thế cho nên lòng dân đại loạn, công ty cổ phiếu thẳng tắp hạ xuống, vỡ đê ngàn dặm bắt đầu tại ổ kiến. Muốn đề phòng cẩn thận a. Lãnh Thấu dùng ngón tay gõ mặt bàn, trầm ngâm nói, lão đại, nhà cũ bên kia hỏi qua rồi sao? Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm, hỏi qua, Đường Dự cũng đáp, Tiểu Tĩnh cũng hỏi qua rồi. Lão gia tử nói không thấy người, còn nói Tiểu Kiều không phải là cùng Tần Nghiêu đi rồi chưa? Hỏi nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Sợ đến Tiểu Tĩnh vội vàng trấn an lão nhân ra nói không có việc gì. Cũng không dám lại gọi điện thoại đi hỏi. Thật sao? Lãnh Thấu cũng buồn bực. Nếu không đánh lại một cái thử xem. Nói không chừng nàng không có chỗ đi đi trở về đây. Người thật là tốt còn có thể bay mất dạng. Thẩm Nhạc Thiên đề nghị. Thịnh Vũ lại lắc đầu cảm thấy khả năng không lớn. Lấy Tiểu Kiều quan hệ với cung gia, nàng chắc chắn sẽ không trở về đi nơi đó. Người cũng không phải không biết nàng đều bao lâu không có về nhà. Nghe bốn người thảo luận, Cố Hành Thâm tâm phiền ý loạn mà gọi thông nhà cũ điện thoại. Lúc đó, cung gia gia đang ở dưới lầu nghiên cứu buổi trưa hôm nay làm cái gì thức ăn cho tôn nữ bảo bối ăn. Cung Tiểu Kiều ở trên lầu ngủ còn không có tỉnh. Nhà đầu này gần đây tựa như mệt lả. Sau khi trở về phần lớn thời gian đều đang ngủ. Hắn tùy nàng ngủ không đành lòng đánh thức nàng. Thanh Thúy điện thoại tiếng chuông reo lên. Cung gia gia vội vàng đi đón. Rất sợ đánh thức Cung Tiểu Kiều. Alo, Cung gia gia, Tiểu Kiều có hay không đi, ngươi ở đâu? Cố Hành Thâm âm thanh tương đối mệt mỏi. Tiểu tử thúi, ta thật tốt khuê nữ giao cho ngươi. Ngươi lại đem người làm cho ta mất rồi. Hiện tại hoàn hảo ý tứ tìm ta lão đầu tử tới cần ngươi. Cung gia gia ngữ khí rất hướng. Hai bên râu mép vểnh lên vểnh lên. Cung gia gia, Cố Hành Thâm lời còn chưa dứt. Cái kia bưng Cung gia gia đã cúp điện thoại. Đừng hỏi, coi như biết nàng ở nơi nào cũng sẽ không nói cho ngươi. Cung gia gia nói xong vẫn chưa yên tâm. Thở phì phò đem điện thoại tiến cũng cho rút. Cố Hành Thâm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.